Khi đầu ngón tay ấm áp đó chạm vào mặt tôi hay cái ôm của mẹ khiến lòng tôi dâng lên sự thỏa mãn. Tôi cuối cùng cũng lựa chọn cái khác, thế giới hoang dã và lạc hậu. Lời nói cuối cùng của mẹ khiến tôi cảm thấy, thế giới đó có thể giúp tôi lấp đầy khoảng tối trong lòng. Cách chương.